Chương 912, đọ sức. Mới vừa vậy rốt cuộc là cái gì ở Uchiha Nguyệt dùng tự mình một người lực lượng, hoàn toàn phá đi xa nhận thôn nỉ giả trận doanh trước lưỡng đạo phòng tuyến lúc, không chỉ có là đối địch phương xa nhận thôn nỉ giả sợ ngây người, ngay cả Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, còn có trợ giúp Uchiha Nguyệt thống xuất chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ Uzumaki cờ tỉ nạ đều sợ ngây người. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết không nghi ngờ chút nào, vô luận là ai cũng không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt cư nhiên có thể ở ngắn ngủn hai chiêu phía dưới, đã đem xa nhận thôn doanh trướng lưỡng đạo phòng tuyến đánh bại. Phải biết, bây giờ xa nhận thôn nỉ giả nhưng là ở trịa rổ lao thái bà dưới sự xuất lĩnh chiến đấu ai những cái này xa nhận thôn nỉ giả hiện tại bố trí phòng tuyến, coi như là chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ cũng không có lòng tin trực tiếp công phá. Nhưng là chính là khó như vậy lấy công phá phòng tuyến, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt hai chiêu bí thuật phía dưới liền công phá, vậy làm sao có thể không khiến người ta giật mình thế nhưng, xa nhận thôn nỉ giả phương đỉ hệ nờ bị kinh sợ sau đó, có thể. Dùng hết thể xa nhận thôn nỉ giả trong lòng xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, đều là không thể cùng Uchiha Nguyệt đối kháng ý tưởng. Dù cho, hiện tại xa nhận thôn nỉ giả bộ đội đều đã ở Uchiha Nguyệt đe dọa phía dưới. Tụ tập thành nỉ dạ bộ đội, muốn chiến đấu. Nhưng là, miễn là những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chứng kiến bên ngoài doanh trướng mặt Uchiha Nguyệt, độc thân đứng ngạo nghệ ở nơi nào, tất cả xa nhận thôn nỉ dạ lòng bàn tay đều hiện đầy mồ hôi lạnh, căn bản cũng không dám về phía trước nửa bước. Trái lại Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, coi như là như thế nào đi nữa bị Uchiha Nguyệt cường thế kinh hãi đến. Cũng không khả năng xuất hiện sĩ khí hạ tình huống. Cùng với ngược lại là, lúc này Uchiha Nguyệt dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đã bị Uchiha Nguyệt cường thế kéo theo sĩ khí. Lúc này, sĩ khí như hồng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, mỗi một danh thành viên hận không thể mau nhanh cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau liên thủ, công phá xa nhận thôn phòng tuyến. Đây chính là chuẩn ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt mang cho cả nhánh bộ đội lực lượng giả như... Không có Uchiha Nguyệt vị này chuẩn ảnh cấp cường giả, trực tiếp công phá xa nhận thôn nỉ giả bố trí lưỡng đạo phòng tuyến nói, vậy hắn dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, có thể nào có hiện tại loại này khẩn cấp muốn lên chiến trường ý tưởng nhưng mà, cùng Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bất đồng, lúc này Uzumaki cờ tỉ nạ hoàn toàn là đang kinh ngạc. Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu. Thậm chí, đang ở ủ rũ mà kỷ cờ ti nạ đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước Uchiha Nguyệt, ở trong lòng thì thào lẩm bẩm mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, ngay cả phong ấn tại ủ rũ mà kỷ cờ ti nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ, cũng không khỏi dùng phẫn hận thanh âm, cùng ủ rũ mà kỷ cờ ti nạ bắt đầu trò chuyện, nói ra, lại là sức mạnh kia, thật không nghĩ tới cái kia Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, cả kia loại sức mạnh đều có thể vận dụng hử, Uchiha nhất tộc tên. Quả nhiên đều là quái vật cửu vĩ, ngươi ở đây. Nói cái gì chợt nghe cửu vĩ yêu hồ ở trong lòng mình truyền đến thoại ngữ, Uzumaki cờ tì nạ hơi tế mị bắt đầu hai mắt, ngay cả tay trái cũng không khỏi đặt ở bụng của mình chỗ. Nói ra, ngươi mới vừa nói Nguyệt Sứ dùng sức mạnh kia, rốt cuộc là lực lượng gì còn nữa, ngươi vì sao biết Nguyệt Sứ dùng lực lượng là loại lực lượng nào, đến cùng ngươi giấu giếm bí mật gì, nói mau hử. Ta có cần phải trả lời ngươi sao cờ tì nạ ủ rũ mạ kỷ cờ tì nạ vừa dứt lời, luôn luôn cùng ủ rũ mạ kỷ cờ tì nạ cảm tình không phải. Hào cửu vi yêu hồ hư lạnh một tiếng, liền trầm mặc ở nơi nào không nói gì nữa. Tiếp đó, cửu vi yêu hồ ngược lại là tại chính mình trong lòng, yên lặng thầm nghĩ, trước đây chôn mầm móng, lập tức phải nảy mầm sao tốt, ủ chi hạ nhất tộc tiểu quỷ. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta sẽ chờ mầm móng nảy mầm trưởng thành cái kia một ngày. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi một cái Uchiha nhất tộc tiểu quỷ. Có hay không có thể cho ta chôn mầm móng tăng thêm càng nhiều hơn phân bón ta chờ đấy cái kia một ngày trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Cửu vị yêu hồ khoe miệng hơi vung lên một nụ cười, liền lại một lần nữa núp ở Uzumaki cờ tì nạ trong cơ thể. Nhưng mà... Uzumaki cờ tì nạ từ nghe được cửu vị yêu hồ thanh âm về sau, sắc mặt cũng có chút không bình thường. Thậm chí, lúc này Uzumaki cờ tì nạ cũng không có phát hiện, thân là phong quốc tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất nạ mì cả giờ mì nạ tổ, đã đi tới bên cạnh nàng. Đầu tiên mắt phát hiện Uchiha Nguyệt thân ảnh tại chiến trường trong, nhìn lần thứ hai thoáng nhìn Uzuma kỳ cỡ tì nạ ở nơi đó ngẩn người, tâm tư kín đáo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền nghĩ đến đi một tí cái gì, khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười. Nhưng là, đến khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phát hiện, phía trước Uchiha Nguyệt đã cùng xa nhận thôn tập hợp bộ đội, chính diện giao thủ đến cùng nhau thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong hai con người đột nhiên hiện ra vẻ lo âu đến. Cùng bên cạnh Uzuma kỳ cỡ tì nạ nói ra, cỡ tì nạ, Nguyệt quân tình huống hơi có chút không ổn, ta nghĩ ta phải nhanh chóng đi giúp đỡ hắn. Bằng không, Nguyệt quân tên kia thật có khả năng ở xa nhận thôn nỉ dạ trong tay chịu thiệt, phía sau tiếp viện sự tình phải nhờ vào người đã biết. Mì nạ tổ ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói đến đây bên trong thời điểm, Uzuma kỳ cỡ tì nạ liền nghiêm túc gật đầu, dường như lúc trước hồi phục củ trí hạ Nguyệt giống nhau. Hồi phục nạ mì cả giờ mì nạ tổ một tiếng. Chỉ là, đang ở ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời thời điểm, ngay cả ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cũng không nghĩ tới, nạ mì cả giờ mì nạ tổ đi vào tiếp viện tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Cơ hồ là ở trên một giây ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ hồi phục nạ mì cả giờ mì nạ tổ về sau, một giây kế tiếp nạ mì cả giờ mì nạ tổ thân ảnh liền xuất hiện tại này chút xa nhận thôn nỉ giả nhóm bên người. Hơn nữa, làm nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ gần người đến đệ nhất danh xa nhận thôn nỉ dạ bên người thời điểm, hắn trong hai con ngươi vẻ lo âu lại toàn bộ biến mất ở này bên trong, ngược lại khỏe miệng dương lên một nụ cười. Ngay sau đó, không chờ tên kia xa nhận thôn nỉ dạ phản ứng kịp thời điểm, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ giống như một đạo màu vàng thiểm quang giống nhau, trong thời gian ngắn biến mất ở này danh xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Sau đó, đợi cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại hiện thân nữa thời điểm, hắn trong tay phải lóng lánh màu xanh thẳm tia sáng giả sen gẳng, liền nặng nề đánh bay ra khỏi một gã xa nhận thôn nỉ dạ mỉ nạ tổ quân. Ngươi đã đến rồi, sử dụng tử đồng thiên lý toàn bộ chiến trường thế cục, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có khả năng không phát hiện được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh. Cho nên, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đánh bay đệ nhất danh xa nhận thôn nỉ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người, mỉm cười nói ra, mỉ nạ tổ quân, ngươi thuấn thân thuật vẫn là như vậy lợi hại, ngay cả dạ sẻn gẳng nắm giữ đều là tốt như vậy. Hiện tại, đánh với những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ thời điểm, khả năng không phải ta hẳn là nói nhảm nhiều thời điểm. Thế nhưng, mỉ nạ tổ quân, có hứng thú hay không hơi chút đấu một trận đỏ sức, nói là những cái này xa nhận thôn nỉ dạ sao? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đồng dạng không nhìn lấy chu vi những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, nhãn thần hơi toát ra vẻ hưng phấn, nói ra, được, Nguyệt quân, chúng ta đây ở nơi này tương đối một cái, nhìn rốt cuộc là ai giết chết xa nhận thôn nỉ dạ nhiều ba khả năng như vậy có chút có lỗi với chúng ta trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ, thế nhưng, bọn họ là tốt nhất trận đấu công cụ, không phải sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.